Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một chút rối loạn mà thôi, không có hương vị gì kỳ quái ghê tởm, cũng không có tro bụi bám đầy, hoặc là tràn ngập một đống đồ uống không uống xong, hay là đồ ăn thừa còn chưa hết trong phòng. Nàng chịu không nổi nhất chính là chứng kiến những cảnh mốc meo có mùi, có rán, có kiến gì đó bay loạn trong phòng. Về điểm này, hắn vì thường kịp cách ly. Hai người cùng nhau đem phòng khách quét tước một chút, nó lập tức trở nên rực rỡ hẳn lên. Sau đó, Âu Lệ Nghi có một chút lúng túng, lấy một cốc nước đá cho nàng uống. Cảm ơn. Hắn hướng tới nàng cất lời cảm ơn, rồi sau đó không tự chủ được mà đối với nàng nói lời giải thích. Tôi thường xuyên chuyên tâm vào công tác, không có thời gian dọn dẹp, trong nhà mới có thể trở nên rối loạn như vậy, thật là xin lỗi. Một đại nam nhân không nên hơi một chút là nói lời xin lỗi. Nơi này là nhà của anh, anh muốn loạn như thế nào thì tùy ý, vì sao phải giải thích với em chứ? Tiệp Ngọc nhìn không được mà trừng mắt nói. Âu Lệ Nghi nhất thời không lên tiếng, không biết phải làm sao mà đứng nguyên tại chỗ nhìn nàng. Em không có số điện thoại của anh, cho em. Nàng đưa tay ra nói, đây là mục đích mà nàng tới đây. Hắn trừng mắt nhìn lập tức gật đầu, xoay người đi tìm giấy bút viết số di động cùng điện thoại bàn, tiếp tục hai tay dâng lên. Sáng sớm ngày mai, 5 giờ rời giường. Nàng đưa tay tiếp nhận tờ giấy, rồi đối với hắn nói. Hắn sửng sốt mờ mịn lặp lại hỏi. 5 giờ ư? Không dậy được sao? Anh yên tâm, em sẽ gọi điện thoại gọi anh rời giường. Nếu như điện thoại kêu bất tỉnh, em sẽ đích thân lại đây kêu. Cứ như vậy, em đi đây. Nói xong nàng buông chén xuống, đứng dậy rời khỏi sofa, tự nhiên tiếu sái rời đi. Âu Lệ Nghi đờ người sững ra nguyên tại chỗ, thật lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía phòng sách sạch sẽ, vừa mới đây cũng là một giấc mộng sao? Không có khả năng, bởi vì cho dù là làm mộng, hắn cũng vô pháp tưởng tượng ra Bạch Tiểu Thư xinh đẹp mê người, cao tới mức không chạm tới. Búi tóc lại, tay áo cuộn lên, bộ dáng quỳ rạp trên mặt đất để mà lau chùi. Chính là vừa rồi nàng đích xác đã làm như vậy, một bộ quen tay hai việc động tác nhanh nhẹn, làm chán nghiêm chỉnh mở rộng tầm mắt. Nàng là một cô gái tốt như thế này, chính là trong một loài vật có hiếm đi. Điều kiện của nàng như vậy, nam nhân nào cũng muốn chiếm đoạt, rốt cuộc là thích hắn ở điểm nào nhất chứ, muốn chọn hắn để làm bạn trai của nàng đây. Nàng chẳng lẽ không cảm thấy, ở cùng với hắn dáng người to lớn, một chỗ thật là mất mặt hay sao? Bạn gái trước của hắn cũng chính vì vậy mà chia tay với hắn đó. Bất quá nói trở lại, Bạch Tiểu Thư tuyệt không thể nào là muốn hắn làm bạn trai chân chính, nhất định là có mục đích gì đó muốn lợi dụng hắn, mới có thể tiếp cận hắn như vậy. Quên đi, không nên nghĩ đến nữa. Vẫn là sớm ngủ một chút để mà chuẩn bị. Nếu không ngày mai 5 giờ môn hắn như thế nào có thể dậy nổi đây? Dĩ vãng hắn mỗi lần hoàn thành công việc, ít nhất cũng phải ngồi tới trưa tận ngày hôm sau. Mà hiện tại cũng đã muốn 10 giờ rồi, hắn vẫn là vội vàng muốn đi ngủ. 5 giờ rời giường ư? Nàng rốt cuộc là muốn hắn sớm như vậy rời giường để làm cái gì chứ? Không nên là muốn hắn giúp nàng đi mua bữa sáng, hoặc là tự mình làm bữa sáng cho nàng ăn đi. Quên đi quên đi, dù sao đáp án vấn đề này, ngày mai có thể biết được rồi. Âu Lệ Nghi cảm giác mình muốn chết, tim hắn đập to giống như là trống nổi, thở ngắn ngủi, mồ hôi rơi như mưa, hai cái đùi vừa chua xót lại mềm nhũn rôn rầy, khiến cho hắn hận là không muốn chém nó. Hắn có chịu muốn chết, ngã xuống mặt đất không thể nào dậy nổi, cũng muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng hắn có điều duy nhất có thể làm, chỉ là bắt buộc hai chân của mình tiếp tục di động, tiếp tục chạy về phía trước. Không đơn giản là bởi vì hắn đã đáp ứng nàng, mà kệ muốn hắn làm cái gì hắn đều làm. Cũng bởi vì hắn không muốn thua một nữ nhân, ít nhất không thể thua được, bởi vì quá là khó nhìn rồi. Có mệt lắm không? Nếu như mệt thì anh có thể đến bên cạnh nghỉ ngơi. Em chạy 5 vòng nữa rồi sẽ quay trở về. Không biết lần thứ mấy, nàng đi qua tốc độ chậm lại đối với hắn nói. Tiếp theo lần thứ 2 lướt qua hắn, vòng quanh công viên để mà chạy ra bên ngoài. Khí tức của nàng thông thận, bước chân cũng rất là nhẹ nhàng, cảm giác tự như vừa mới bắt đầu chạy bộ. Chạy 10 vòng nữa cũng được, làm cho Âu Lệ Nghi nhìn phải ghen tị đến chết. Nàng làm sao có thể chạy nhanh nhẹn nhẹ nhàng như thế, mà hắn như thế nào lại vô dụng đến như vậy. Mới chỉ chạy có 3 vòng liền thở dốc hồng hộc, thở như trâu, hận là không thể muốn chết đây. Hắn có phải hay không là vô cùng vô dụng chứ? Không, hắn chết cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Tuy rằng đuổi không kịp tốc độ của nàng, cũng không có biện pháp chạy quá nhiều phòng giống nàng. Ít nhất khi nàng dừng bước lại nghỉ ngơi phía trước, thì hắn không thể nào dừng lại. Cố lên, Âu Lệ Nghi, người có thể mà, mau cố lên. dựa vào nghị lực cùng với quyết tâm, hắn tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.